phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 982, thành chủ Hắc Vân Thành, 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cung nghênh thành chủ. Dưới mặt trời chói chang, mọi người toàn bộ ngã tư đường giống như đã được huấn luyện chỉnh tề ngay ngắn, eo kêu đờ mà đám người ban đầu còn có chút huyên náo sau khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi nghênh bước mà đến kia tôn kính cùng hô lên. Lại nhắc đến, thành chủ Hắc Vân Thành này coi như là một truyền kỳ của Bắc Tạp lãnh địa. Người đừng nhìn hắn có diện mạo ôn hòa tuấn lãng, kỳ thực sát phạt quyết đoán, vốn có danh xưng thủ đoạn thiết huyết. Nghe nói thành chủ Hắc Vân Thành đã từng là một lão giả thực lực còn đã tới cảnh giới võ đế. Sau đó, vị thành chủ trẻ tuổi này trực tiếp xử lý lão gia tử kia, mình lên làm thành chủ. Chỉ là làm cho người ta thật không ngờ là, vị thành chủ này lại trẻ tuổi đến loại trình độ này. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Đây chính là người muốn tiến vào Hắc Vân Thành cùng tác chiến. Ánh mắt Ôn Ngạn dừng ở trên người đám người tiến vào cửa thành kia, khóe môi vẫn lộ ra tươi cười ấm áp, giống như ánh mặt trời bao phủ trong lòng mọi người, cho dù là nghe hắn nói chuyện cũng như là một loại hưởng thụ. Nghe vậy, một gã hộ vệ trong đó đi lên trước cung kính cùng cùng nắm tay, nói. Bẩm báo thành chủ đại nhân, bọn họ quả thật là người đi đường sốt ruột cho nên sẽ cùng tác chiến với Hắc Vân Thành. Tốt, tốt lắm, Ôn Ngạn gật gật đầu, giọng điệu ôn hòa nói. Các vị, các ngươi yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ cam đoan các ngươi có thể thông qua Hắc Vân Thành ta. Chỉ cần người Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn bị trừ bỏ ta sẽ phái người đưa các ngươi rời đi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Nghe nói như thế, phần đông cường giả qua cửa thành này vội vàng cùng nắm tay, mặt lộ vẻ tôn kính nói. Cố Nhược Vân vẫn không nói gì, đôi mắt lại dừng ở trên người Ôn Ngạn, trong mắt thanh lệ hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện. Cũng đều là ôn hòa như gió, cựu cữu Đông Phương Thiếu Trạch cho nàng một loại thân cận từ đáy lòng, L. Quy, đờ ôn hòa của hắn là phát ra từ tâm, làm người không thể kháng cự. Nhưng mà, nam nhân trước mắt dưới khuôn mặt ôn hòa cất giấu trái tim lạnh lùng, đừng nhìn trên mặt hắn luôn mang theo tươi cười, lại làm cho người ta một loại cảm giác cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, nàng cũng không có tính toán có thâm giao với vị thành chủ trẻ tuổi này, rời đi Hắc Vân Thành mới là chuyện quan trọng nhất. Giống như cảm nhận được ánh mắt đang đánh giá mình, mi tâm Ôn Ngạn nhẹ nhàng nhíu lại theo tầm mắt kia nhìn qua, trong phút chốc lập tức đối lại đôi con ngươi thanh lãnh. Nhưng mà lúc hắn thấy đánh giá hắn là một nữ tử trẻ tuổi, hắn đã thu tầm mắt trở về cười ôn hòa, âm thanh như gió xuân vang lên. Các vị, hiện giờ người Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn hẳn là đã sắp đột phá cửa sau Hắc Vân Thành, như thế, nên mời các vị cường giả theo ta chiến một trận. Cần theo mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, âm thanh vang dội vang vọng ở phía trên toàn bộ ngã tư đường, vô cùng nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta động dung. Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không bội phục thành chủ trẻ tuổi này, nếu không phải hắn có lực kêu gọi rất mạnh cũng sẽ không thể làm cho những cường giả nhàn tản này nhanh như vậy đã nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tốt, vậy hiện tại chúng ta lập tức xuất phát thôi. Ôn Ngạn mỉm cười, thẳng thân mình đứng thẳng ở dưới mặt trời chói chang, làm tất cả mọi người ở đây không khỏi thẳng thân thể của mình. gocchuyenaudio.com, giờ này khắc này, những người đó ngược lại không giống cường giả nhàn tản, mà là quân nhân được huấn luyện chỉnh tề. Hắc Vân Thành có hai cửa thành, một cửa trong đó chính là cánh cửa đám người Cố Nhược Vân tiến vào kia, mà một cửa khác lại là đường rời đi Hắc Vân Thành. Cách chương,